ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Xin chào các anh chị em. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta lại có cơ hội được gặp nhau và cùng tiếp tục chia sẻ về kiến thức của ba. Dạ, như đã có giới thiệu từ trước, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghiền ngẫm với nhau về vai trò, phần vai và chu kỳ thời gian. Và ngày hôm nay cũng là một cơ hội một lần nữa chúng ta sẽ nhìn lại, vừa nhìn lại và ôn lại bức tranh về chu kỳ. Dạ, bức tranh về chu kỳ là một trong những bức tranh quan trọng mà ba thường nhắc đến trong Muli. Dạ, có thể là các anh chị em chúng ta cũng một số hình ảnh này cũng đã được nhìn thấy rồi. Chúng ta nhìn lại, còn các anh chị em nào mà chúng ta chưa có nhìn thấy những hình ảnh này thì chúng ta sẽ được giới thiệu cho nó rõ hơn. Đầu tiên thì chúng ta có mời các anh chị em hãy xem hình ảnh ngay trước mặt. Dạ. Đây là hình ảnh về chu kỳ. Chúng ta thấy được là phân chia thành bốn thời kỳ lớn và nó đều nhau ha. Dạ. Nó sẽ có những cái dòng chữ là ví dụ là thời kỳ chúng ta thấy cái phần phần tư đầu tiên đó chính là thời kỳ vàng. Phần tư đầu tiên là thời kỳ vàng. Rồi phần tư tiếp theo là thời kỳ bạc. Phần tư tiếp theo là thời kỳ đồng. Rồi phần tư màu đen đó chính là thời kỳ sắt. Còn thời kỳ chuyển giao đó chính là một cái vạch nhỏ màu trắng. Và ở vị trí gần 12 giờ. Đó là thời kỳ chuyển giao. Và chúng ta thấy có chữ cái Swastika như chữ vàng màu đỏ đó. Chữ vàng màu đỏ được thể hiện ở đây, đó chính là Swastika. Trong môn đi chúng ta mấy ngày trước thì chúng ta cũng có nghe đến cái chữ này ha. Swastika chính là chữ vàng, đó là hình ảnh cái chữ này tượng trưng cho chu kỳ bốn phần đều nhau như thế nha. Rồi kể từ thời kỳ đồng thì bắt đầu các vị tiên tri, các linh hồn tiên tri xuất hiện trên thế giới. Và những linh hồn tiên tri xuất hiện trên thế giới đầu tiên là Abraham, sau đó là đến Buddha, rồi đến Christ, rồi đến Muhammad. Đó là những vị tiên tri lớn của các tôn giáo lớn trên thế giới. Và dĩ nhiên là cũng có những các tôn giáo nhỏ hơn, các giáo giáo phái nhỏ hơn. Nhưng chúng ta không thể thể hiện hết tất cả lên một bức tranh này. Dạ. Đấy. Thông thường thì sẽ là sau 500 năm thì một vị tiên tri lớn là xuất hiện để mang theo bức thông điệp của Baba gửi cho các linh hồn trên thế giới này. Dạ. Đấy, bức tranh chu kỳ này nó thể hiện nội dung như thế. Dạ. Rồi đến thời kỳ chuyển giao thì hình ảnh Brahma Baba Mama ngồi trên trên phần ngọn đấy. Dạ. Mà chúng ta cũng ở trong đó đấy. Dạ, chúng ta ở phần thời kỳ chuyển giao để chuẩn bị cho sự kết thúc những cái cũ kỹ trong thế giới cũ này, để chúng ta chuyển hóa bản thân, để chúng ta chuyển sang một cái chu kỳ mới. Đấy. Đây là nội dung của bức tranh chu kỳ. Dạ. Trong khi mà xem bức tranh chu kỳ đấy, nếu chúng ta có những điều gì mà chúng ta cần làm sáng tỏ thêm, các anh chị em cứ chúng ta thoải mái, chúng ta bật mic lên, chúng ta trình bày nhé, hoặc là chúng ta đặt câu hỏi nhé. Dạ. Rồi, chúng ta có thể xem bức tranh tiếp theo. Đây cũng là bức tranh chu kỳ. Dạ. Mà nó ít chữ hơn. Chúng ta sẽ thấy được hình ảnh là thời kỳ vàng là một cái cây ha. Một cái cây đầy đủ lá, hoa, sum suê, trĩu quả. Đến thời kỳ bạc thì cũng vẫn là một cái cây sum suê. Có điều là nó bị hao hụt hơn một chút. Đến thời kỳ đồng thì cái cây nó cũng dần dần nó cụ nó già đi rồi, nhưng mà chưa già lắm, đến thời kỳ sắc thì nó không còn cái lá nào nữa. Dạ, nó thể hiện cho sự là sum xuê nảy nở rồi suy tàn đấy. Bởi vì một số người chúng ta thì sẽ nhớ hơn, dễ hấp thu hơn thông qua hình ảnh, cho nên mình cũng muốn giới thiệu lại những hình ảnh về cái chu kỳ này, để chúng ta nhớ, thấy hình ảnh chúng ta nhớ kiến thức ba ba dễ hơn ha. Rồi chúng ta cũng thấy ở góc phần tư đầu tiên chính là triều đại mặt trời ha, thời kỳ vàng ha, triều đại mặt trời có hình ảnh mặt trời. Đến thời kỳ bạc thấy mặt trăng không ạ? Dạ, đó là triều đại mặt trăng. Dạ. Đến thời kỳ đồng thì bắt đầu có những đám mây nó che rồi. Dạ, cũng giống như ba ba hay nói trong Muli là có những cái điềm gỡ, điềm xấu á, nó che khuất chúng ta lại. Rồi đến thời kỳ sắc thì mây mà còn sấm chớp nữa. Dạ, những điềm gỡ đó nó bao trùm khắp cả thế giới, nó che mờ. Dạ, thế giới trở nên tăm tối. Dạ. Rồi có những cái biến động, có những cái yếu tố mà khiến cho con người phải lo sợ. Dạ. Hoang mang. Đấy. Đây là một hình ảnh khác của chu kỳ. Dạ. Và chúng ta để ý nhé. Thế giới có khoảng thời gian vàng bạc đồng sắc của nó. Ví dụ như là bắt đầu thời từ chu kỳ bắt đầu của chu kỳ đó là thời kỳ vàng kéo dài trong 1.250 năm. Thời kỳ bạc cũng 1.250 năm. Thời kỳ đồng cũng là 1.250 năm. Thời kỳ sắc cũng là 1.250 năm. Nhưng mà chúng ta để ý thấy bắt đầu từ đầu thời kỳ đồng thì khi mà Abraham đến để mà trao bức thông điệp thì khởi đầu của khi mà Abraham đến thì đó chính là thời kỳ vàng của cái nhánh tôn giáo đó. Sau một khoảng thời kỳ vàng của họ rồi đến khoảng thời kỳ bạc của họ. Rồi sau đó là đồng, rồi sắt. Dạ. Ví dụ như là từ vào thời kỳ đồng, dù thế giới đang ở trong thời kỳ đồng nhưng mà khi mà linh hồn tiên tri đó xuất hiện thì nhánh tôn giáo đó vẫn đang ở trong cái giai đoạn vàng của họ. Rồi họ muốn mau chóng trải qua đồng, bạc, rồi đồng. Dạ. Rồi sắt. Đấy. Hoặc là chúng ta xem khi mà Muhammad đến vào lúc đó cũng là giai đoạn giữa của thời kỳ đồng. Nhưng mà khi linh hồn tiên tri ấy xuất hiện thì họ vẫn có giai đoạn vàng của họ. Rồi mau chóng trải qua bạc, rồi đồng, rồi là sắt. Đấy. Mỗi nhánh tôn giáo đó họ đều có giai đoạn vàng bạc đồng sắc của họ, từ phát triển mở rộng cho đến từ từ cái lụi tàn. Đấy. Chúng ta thấy chỉ có những cái vạch màu đấy, dạ, vạch màu vàng bạc đồng sắc nó thể hiện đó. Cho nên khi mà linh hồn nào đó mà vừa xuống trái đất này trong cái khoảng thời gian hiện tại này thì họ cũng có giai đoạn vàng bạc đồng sắc của họ, nhưng mà họ sẽ sớm cái giai đoạn vàng bạc đồng sắc của họ nó qua mau, sớm nó nhập vào cái giai đoạn sắc của thế giới này. Dạ. Đó là một hình ảnh. Dạ, chúng ta sẽ có những hình ảnh tiếp theo. Ừ. Cái này thì hình ảnh này thì chúng ta sẽ thấy rõ là chu kỳ thời gian nằm trong bối cảnh ba thế giới ha. Đầu tiên phần đỏ vàng đó chính là thế giới linh hồn. Đấy, phần màu trắng chính là vùng tinh tế. Dạ. Rồi ở chính giữa đó chính là thế giới hữu hình này, ngôi nhà trái đất của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thấy là các linh hồn ha. Chúng ta thấy linh hồn, những linh hồn đầu tiên đi xuống trái đất này vào thời kỳ vàng. Dạ, rồi từ từ các linh hồn sẽ lần lượt đi xuống, đi xuống. Rồi khi đến cuối chu kỳ thì sẽ có những linh hồn đầu tiên đi trở về nhà. Rồi lần lượt những linh hồn đầu tiên trở về nhà đó là những linh hồn mà không trải qua sự trừng phạt, hoặc là không trải qua sự trừng phạt quá nhiều, họ về nhà mau. Còn những linh hồn nào mà tài khoản nghiệp của họ vẫn rất là nặng thì họ phải trải qua cái sự trừng phạt đó, họ sẽ về nhà sau. Còn những linh hồn nào mà không trải nghiệm sự trừng phạt hoặc là trải nghiệm sự trừng phạt ít hơn đó, thì từ ngôi nhà thế giới linh hồn họ sẽ mau chóng đi xuống trái đất này. Đi đến thời kỳ vàng hoặc là những giai đoạn đầu của thời kỳ vàng. Có thể họ nhận được 84 kiếp, có người nhận được 83 kiếp, có những người nhận được 82 kiếp. Nói chung vẫn đều là cái giai đoạn đầu của thế giới vẫn nằm trong thời kỳ vàng. Thì bức tranh chu kỳ này nó thể hiện rõ nét cái ý nghĩa đó. Đấy. Chúng ta hãy nhìn nha. Đấy. Nhìn một lần nữa chúng ta nhìn lại. Thấy không? Những chấm sáng từ ngôi nhà đi xuống, trải qua chu kỳ, rồi những chấm sáng ấy lần lượt quay trở về ngôi nhà. Rồi chúng ta sẽ xem những hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh này, khi mà chúng ta nhìn hình ảnh này thì chúng ta có ý nghĩ gì ạ? Vẫn là chu kỳ thời gian ấy, nhưng mà nó sẽ thể hiện cho điều gì ạ? Nó quá rõ phải không ạ? Ban đầu là nảy nở ha, xum xuê xuân hạ thu đông, đúng rồi. Nảy nở xum xuê, rồi từ từ rơi rụng, rồi điêu tàn luôn. Đấy, như đã nói rồi, một số người trong chúng ta sẽ dễ dàng hấp thu thông qua ngôn ngữ hình ảnh, cho nên những hình ảnh này nó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ rất là nhiều. Hôm chúng ta hơi nhớ là hôm Chủ nhật, bà trong bài Mô Ly, từ đầu bài Mô Ly, bà có nhắc đến một cái từ, mình nghĩ là cũng ít ai để ý đến từ này, có cái từ gọi là lung linh á. Một số đứa con thì chỉ ở mức lung linh thôi. Thì sẵn đây cũng đông đủ các anh chị em của chúng ta ở đây, thì mình cũng chia sẻ tại sao là cái từ chọn dịch cái từ lung linh. Khi mà những linh hồn đến vào giai đoạn đầu thời kỳ vàng thì với trạng thái hoàn toàn thanh khiết, Satupradhan, năng lượng mạnh mẽ, tươi mới, bởi vì mới từ ngôi nhà đến mà, cho nên tất cả đều là 100% trọn vẹn, đủ đầy, 100% thanh khiết, 100% bình an, hạnh phúc, đủ đầy hết tất cả. Thì cái giai đoạn đó thì gọi nó chính là lấp lánh, giống như là ngôi sao, linh hồn là một điểm năng lượng ánh sáng lấp lánh, sáng rực rỡ. Gọi chung là cái từ lấp lánh. Và đến giai đoạn thời kỳ bạc thì chúng ta nhớ là thời kỳ vàng là linh hồn đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện, phải không ạ? 100% bình an, thanh khiết, yêu thương, đầy đủ 16 cấp độ thánh thiện. Satupradhan hoàn toàn thanh khiết, đó là giai đoạn lấp lánh. Còn đến thời kỳ bạc thì chỉ còn 14 cấp độ thôi ạ. Nó giống như mặt trăng, nó bị khuyết một miếng, nó vẫn sáng nha, nhưng mà nó khuyết một miếng. Còn 14 cấp độ thánh thiện. Bình an, hạnh phúc, yêu thương vẫn còn. Tuy nhiên, nó không còn 100% nữa. Linh hồn vẫn sáng. Đó thì tôi sẽ gọi đó chính là lung linh. Từ lấp lánh xuống còn lung linh. Vẫn sáng nha. Vẫn sáng, vẫn rực rỡ, chỉ có giảm một chút thôi. Lung linh. Còn đến thời kỳ đồng thì chúng ta sẽ gọi bằng gì ạ? Lúc đó thì các cấp độ thánh thiện nó đã giảm rồi. Từ 16 còn 14. Rồi sau đó từ 14 đến thời kỳ đồng còn 10 cấp độ. Còn 10 cấp độ. Đồng nghĩa với việc là trạng thái thanh khiết, bình an, hạnh phúc, yêu thương, các đức hạnh, các sức mạnh của linh hồn cũng giảm. Giảm theo thì ánh sáng của linh hồn chúng ta sẽ mô tả bằng từ nào đây ạ? Lấp lánh rồi, lung linh rồi. Rồi. Cái gì bằng chữ L nữa đây? Chúng ta mô tả làm sao ạ? đoán đi xem ạ. Vẫn còn sáng. Tuy nhiên sáng, ánh sáng trong giai đoạn này thì long lanh hả? Long lanh không? À, từ lấp lánh à, lung linh à, đến thời kỳ đầu thì còn là lập lòe nhá. Lập lòe. Rồi, đến thời kỳ sắc thì các cấp độ thánh thiền nó giảm nhiều hơn nữa ha, từ 16 xuống 14, từ 14 xuống còn 10. Đến thời kỳ đồng bắt đầu đến thời kỳ sắc là nó còn giảm nhiều hơn nữa. Rồi đồng nghĩa với việc là trạng thái linh hồn là ánh sáng của linh hồn giảm nhiều hơn nữa. Lấp lánh là lung linh, là lập lòe rồi. Tới gì nữa ạ? Leo lét phải không ạ? Leo lét được không ạ? Leo lét cũng được. Mình hay gọi là le lói á, le lói hay leo lét cũng giống như nhau phải không ạ? Vậy thì sẽ bốn bốn từ nó sẽ mô tả về cái trạng thái của linh theo chu kỳ thời gian ha. Lấp lánh nè, lung linh nè, lập lòe tới là le lói hoặc là leo lét. Leo lét, le lói. Đấy. Chỉ cần nhớ bốn cái từ này thôi là thấy được chu kỳ thời gian nha, rõ ràng. Thấy hình ảnh của linh hồn mình rõ ràng. Đấy, mình muốn là ánh sáng của linh hồn nó đổi như thế nào. Chúng ta sẽ nỗ lực để giữ được ánh sáng như thế ha. Và ngày lễ Diwali, Diwali cái từ của nó hoặc một từ khác tên là Deepavali. Cái Deepavali nó cắt nghĩa thế này. Deep là đi, cái đèn đó là Deepak. Deepak có nghĩa là cái đèn. Thông thường theo truyền thống là họ sẽ có cái đèn đèn bằng đất nung á. Đèn đất nung sẽ họ có một cái bất cái tim. Rồi họ sẽ rót cái dầu thường là bơ bơ bơ hoặc là dầu các loại dầu hạt ép ra đó, là họ sẽ đốt lên, đó gọi là đèn Deepak. Còn mala chính là cái một cái chuỗi. Thì khi vào ngày lễ Deepavali đó thì họ sẽ để những cái đèn đó thành một cái chuỗi dài hoặc là theo một cái hình hình thù gì đó, nó thành cho thành một cái chuỗi ánh sáng. Hoặc là một cái chuỗi đèn như vậy đó. Thì ngày lễ Deepavali chính là ký ức cho việc là linh hồn được thắp sáng trở lại, lung linh rực rỡ. Và trong ngày Avep ngày chủ nhật tuần này chúng ta nghe thì ba cũng sẽ nhắc tới một chút thôi, không nhiều, về cái Deepavali này. Và ba cũng sẽ nói thêm là cái những cái mong muốn, những cái hy vọng của ba đối với các con cho việc tổ chức ngày lễ Deepavali này. Thì ngày chủ nhật này chúng ta nghe Avep Muli, chúng ta sẽ biết rõ hơn là ba muốn nhắn nhủ điều gì với chúng ta. Rồi đó, rồi đó chính là những hình ảnh về cái chu kỳ thời gian này. Đó là những hình ảnh chu kỳ, vừa rồi là những hình ảnh chu kỳ đơn giản phải không ạ? Còn bây giờ là hình ảnh được nâng cấp hơn. Thực sự thì hình ảnh chu kỳ thời gian này nó có một sự kết hợp với cái thang. Nếu mà những ai trong chúng ta thấy bức tranh cái thang rồi thì chúng ta sẽ quen với hình ảnh này, thì sẽ thấy nó vừa kết hợp giữa chu kỳ và cái thang. Phần đầu tiên, phần tư đầu tiên chúng ta thấy thời kỳ vàng đúng không ạ? Vàng rực luôn. Đấy. Rồi nó có 8 bậc phải không ạ? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 8, 8 bậc. Nghĩa là thời kỳ vàng là 8 kiếp. rồi thời kỳ bạc, phần trắng đấy, phần tư tiếp theo. Dạ, cho thấy dân số đông hơn phải không ạ? Mà thế giới thì vẫn tươi đẹp. Bao gồm 12 kiếp. Dạ, 12 kiếp. Thời kỳ vàng là 8 kiếp, thời kỳ bạc là 12 kiếp. Tổng cộng vậy có 20 kiếp à? Thì làm sao nói về 21 kiếp được ạ? À? Tại sao nói 21 kiếp ạ? À? 21 kiếp thì chúng ta biết rồi, chính là thời kỳ chuyển giao đấy ạ. À. Cái một kiếp, 21 kiếp đã bao gồm một kiếp thời kỳ chuyển giao kim cương. Bởi vì ở trong thời kỳ chuyển giao này chúng ta thay đổi, chúng ta chuyển hóa, chúng ta thực hiện một bước nhảy vọt từ trạng thái thấp nhất sang trạng thái cao nhất. Vàng thời kỳ bạc chính là cái khoảng thời gian mà nó là một cái ký ức mờ nhạt trong tiềm thức của con người. Chúng ta để ý, nếu mà chúng ta đã từng đọc nghiên cứu kinh sách tôn giáo rồi, chúng ta đều thấy được trong các kinh sách tôn giáo đều mô tả khoảng thời gian vàng bạc như thế này. Nhưng mà nó chỉ là một cái ký ức rất là mờ nhạt và rất là ít dữ liệu về nó. Đây là khoảng thời gian của những cung vàng địa ngọc đấy ạ. À. Và đây là khoảng thời gian thiên đường trên trái đất đi ạ. À. Và đây chính là một cái Atlantic mà mọi người nhớ nói đến đấy ạ. À. Đấy. Mỗi một tôn giáo, mỗi một cái trường phái đều có nhắc đến khoảng thời gian thế này, nhưng mà dữ liệu cực kỳ ít. Chỉ có trong Bulimba mà chúng ta mới thấy được cái cảnh thời kỳ vàng đó, thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, cảnh thiên đường nó mới rõ ràng. Và nó nhiều dữ liệu đến mức như vậy. Rồi sau thời kỳ vàng, thời kỳ bạc đến thời kỳ đồng ha, chúng ta thấy các bậc thang nhiều hơn rồi đấy. Và 21 bậc, 21 thời kỳ đồng bao gồm 21 bậc, dân số nhiều hơn. Rồi bắt đầu là có những cái nghi thức cúng bái. Những hình thức cúng bái này, tại sao lại có những hình thức như vậy? Chúng ta thấy là trong thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, con người đã trải qua cái giai đoạn tươi đẹp rồi ha, giống như là họ đã từng ăn một cái món ăn nào đó rồi họ rất là thích. Đến thời kỳ đồng là họ quên mất, nhưng mà cái hương vị, cái dư vị của cái món mà họ đã từng ăn á, nó vẫn còn đọng lại. Thế là họ nhớ nhớ lại mãi mãi là từ xa xưa, trong một cái thế giới tươi đẹp tuyệt vời, có những con người tuyệt vời với những phẩm chất, với những đức hạnh thánh thiện sống ở đó, họ cứ nhớ nhớ về những hình ảnh đấy. Thế là họ sẽ vẽ lại hoặc là họ tạo tác lại những hình ảnh, những pho tượng đó để như là một cái nhắc nhớ cho cái ký ức đã qua. Rồi họ có những hình ảnh ấy rồi, họ có những pho tượng ấy rồi, họ nhìn ngắm rồi họ ca ngợi là ca ngợi những phẩm chất, ca ngợi về những cái nét đẹp của những cái pho tượng ấy, những cái con người xa xưa ấy. Rồi ca ngợi đến một lúc thì họ cảm thấy nó cũng chưa được thỏa mãn lắm, thế là họ bắt đầu là họ sẽ thể hiện những cái hành động, chẳng hạn như là họ ra vườn, họ thấy những bông hoa đẹp, bông hoa thơm, họ đưa vào, họ dâng lên, rồi họ thấy những quả ngon, thức ăn ngon, họ lại dâng lên, họ mời. Đó đều là cách thể hiện cái sự tôn kính, rồi những cái ngợi ca về những con người đã từng tồn tại trong khoảng thời gian đã qua. Và họ nhớ đến điều đó, họ ca ngợi điều đó, với hy vọng rằng những cái ký ức đẹp đó nó sẽ được sống trở lại. Và họ cứ làm từ từ từ từ từ từ. Họ làm mà họ không hiểu là họ làm những hành động đó nó mang ý nghĩa gì nữa. Rồi cứ theo từng cuộc đời, theo từng kiếp người, cứ nối tiếp những chuỗi hành động đó, từ từ nó trở thành nghi thức. Từ từ nó trở thành nghi thức. Cho nên ban đầu ba mới nói, đầu tiên là các con nhớ đến ta, các con tôn thờ ta, một cái đó là cái sự tôn thờ không bị pha tạp. Chỉ nhớ đến linh hồn tối cao, một sự tưởng nhớ không bị pha tạp. Rồi dần dần thì con người nhớ đến những vị thần của thời kỳ vàng, họ nhớ đến Lakshmi, họ nhớ đến Narayan, rồi họ thể hiện những cái hành động biểu lộ cái tình yêu của họ dành cho Lakshmi, Narayan. Rồi xong rồi Họ vẫn chưa tìm được cái mảnh ký ức đã qua của họ. Thế là họ lại tiếp tục là nhớ đến những cái nhân vật còn lại. Ví dụ trong thời kỳ bạc họ nhớ đến Rama, Sita. Đấy, nhưng rồi họ cũng không tìm được những gì mà nó đã trôi qua. Rồi họ lại nhớ đến những cái vị thần mà trong tưởng tượng của họ, chẳng hạn như là Hanuman, Ganesh, Durga, Kali. Đó, những vị thần không có thật mà chỉ làm cái sự tưởng tượng của họ. Rồi từ từ bắt đầu là các vị tiên tri, những người sáng lập nên tôn giáo xuất hiện, mang theo bức thông điệp đến. Rồi họ sẽ ghi nhớ những linh hồn đặc biệt này, rồi họ ca ngợi, họ tôn kính. Thông thường là ban đầu là những cái vị tiên tri đến là đều nhận cái sự chỉ trích phỉ báng hết, tại vì cái tư tưởng của họ nó khác lạ so với tư tưởng của những cái người đương thời. Chứ không phải là tất cả mọi người đều được tôn kính đâu ạ. Chúng ta để ý không? Chúng ta để ý thấy không? Các linh hồn tiên tri xuống, hầu như tất cả mọi người đều bị phản bác, chống đối, chỉ trích. Đó. Có những người chỉ trích ít hơn, có những người chỉ trích được kịch liệt hơn, thậm chí là sát hại. Đấy. Nhưng rồi sau đó thì tất cả đều được ca ngợi, được tôn kính, được tôn thờ. Rồi con người vẫn chưa đi tìm được những điều mà mình làm cho họ cảm thấy thỏa mãn, thì họ bắt đầu là từ từ theo thời gian đến thời kỳ sắt, đặc biệt thời kỳ sắt nổi nổi bật là chính là những cuộc chiến do con người gây ra dưới danh nghĩa là thánh chiến. Vì châu Âu là chìm 1.000 năm, 1.000 đêm trường trung cổ. 1.000 cổ không phải là một khoảng thời gian ngắn. Rồi những trận chiến mà con người gây ra để mà thỏa mãn cái nhu cầu của cá nhân. Phân chia lãnh thổ, có được quyền lực nè, cái tài nguyên của cải. Đấy, nó cũng là một dạng tôn thờ khác. Khi mà tôn thờ những vị thần, những linh hồn vĩ đại mà không thấy được kết quả, rồi con người bắt đầu là tự tự xử. Đấy. Thời kỳ đồng là 21 kiếp, thời kỳ sắt là 42 kiếp, tổng cộng là 63 kiếp. Hình ảnh chu kỳ kết hợp với bức tranh cái thang này, chúng ta sẽ thấy được chi tiết hơn. Rồi khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh này, chúng ta có điều gì mà chúng ta muốn làm rõ hơn nữa không ạ? Đại Hồng Thủy hả? Tức là giữa thời kỳ, cái sự chuyển giao giữa thời kỳ bạc sang thời kỳ đồng nữa à? Dạ đúng rồi. Vào cái giai đoạn chuyển tiếp giữa thời kỳ bạc sang thời kỳ đồng á, thì dĩ nhiên là khi mà trạng thái của linh hồn nó đã nó xuống cấp đến mức mà nó vượt ngưỡng chịu đựng của thế giới nói chung, thì thế giới bắt đầu có một sự chuyển đổi và một sự chia tách, thì dĩ nhiên thế giới nó cũng có những cái biến động nha. Những cái thảm họa tự nhiên nó sẽ diễn ra để dẫn đến cái sự chia tách đấy. Còn cụ thể hơn nữa thì bà ba không có nói. Bà ba không có nói mà mô tả nó giống như là con tàu của Noe đâu. Bà ba không có nhắc tới điều đó đâu. Cho chị hỏi nghe này, là chị chưa hiểu cái chỗ đây này, tức là cái thời kỳ vàng với bạc đấy, tức là cái thời kỳ 5.000 năm trước, tức là thời kỳ vàng và bạc, tức là trên trái đất này là chưa có sự sống, tức lúc đó là ít con người, nó có ít như vậy. Cái sự sống này là xuất hiện ở tại Barat, có phải không thầy? Cho nên là ví dụ như sau này rồi cái thời gian đấy nó đi đâu qua đi, rồi con người của mình mà có sự sống sự thật trên trên trái đất, chứ không phải là thời thời kỳ vàng mà ở trong cái tiềm thức của mình là nói như hồi nãy là mình bản thân quên lãng, là mờ nhạt, là mình cứ mình tưởng tượng là hai cái thời kỳ đấy nó đã đi qua và bây giờ giống như là nó ở trên trên thiên đường, trên trên một cái vũ trụ không không gian á, mình tưởng tượng bây giờ là nó đang ở trên một cái không gian của vũ trụ. Hoặc là chín tầng mây nào đó phải không ạ? Chị nghĩ giờ nó đang là vậy, cho nên là chị chưa hiểu cái đó. Còn bây giờ qua cái hình ảnh này thì chị nghĩ là cái thời kỳ của 5.000 năm trước là trên quả đất mình nó có sự sống, nhưng mà lúc đấy là nó xuất hiện sự sống tại cái vùng đất của Barat, Ấn Độ. Rồi bây giờ là từ đó là người con người rồi nó có ít quá, rồi họ họ chết dần đi, rồi họ là lúc đấy là họ sống trong thanh khiết, họ sống trong cái vô tư, họ vì yêu thương với nhau, chứ họ không có cái sự tranh giành, không không quyền lực gì hết, cho nên họ mới thanh khiết, họ mới mới được tôn thờ. Rồi bây giờ từ cái đó cho nên bây giờ mình mới rồi cái thời kỳ bây giờ qua 5.000 năm A-ba mới xuất hiện trở lại, cũng tại về trở lại cái mảnh đất đó để tìm ra Cha-ra-ma, để rồi mới truyền lại cho mình những cái mô ly bây giờ để mình tiếp theo. Có phải vậy không chị? Chị hiểu là nó có thể là như vậy hay sao, chị đúng rồi. cứ Đúng rồi chị. Xưa nay thì theo cách hiểu của mọi người thì cứ nghĩ rằng ban đầu thì họ, ví dụ ban đầu họ nghĩ là một cái thiên đường nào đó ở trên chín tầng mây, nơi có là cung điện gì đó, ở trên đó rồi tất cả mọi sự thứ là sẽ quyết định vận mệnh dưới này phải không ạ? Muốn mưa thì sẽ nhờ Long Vương, hoặc là Lôi Công Điện Mẫu gì đó, những cái ban bề mà làm mưa làm gió đấy. Vào cái thời xa xưa đó là ở phương Đông thôi ạ. Còn ở Hy Lạp hoặc là La Mã nó cũng lại có những câu chuyện khác á, là giống như có những vị thần như là thần Zeus rồi Jupiter rồi. Mỗi mỗi mỗi truyền thống, mỗi dân tộc nó sẽ có những cái câu chuyện khác nhau để nói. Nhưng mà rồi theo thời gian chúng ta thấy dần dần thì khi mà khoa học xuất hiện thì những cái bí mật của thế giới này, thế giới vật chất này nó được vén mở, và chúng ta thấy được trái đất này nó cũng không phải là một cái mặt phẳng giống như đã từng mô tả, rồi cũng đã từng có lý thuyết gọi là nhật gì là lý thuyết gọi là gì trái đất là ở vụ trung tâm vũ trụ không ạ. Nhưng mà rồi sau đó thì đã có những cái phản hồi nó khác là không, trái đất nó xoay xung quanh mặt trời, đây một thái dương hệ chẳng hạn như vậy. Và bây giờ họ nói như vậy nhưng không biết nữa là vài năm nữa nó có sự thay đổi gì không, mình không biết được. Đó đấy. Rồi đấy, từ từ những cái thông tin nó được vén mở ra, chúng ta mới thấy ngay cả là nhiều hàng chục năm qua, thậm chí cả trăm năm người ta nghe theo cái thuyết của Darwin, nhưng mà hàng chục năm nay trên thế giới, đặc biệt các nước phương Tây, họ đã không chấp nhận cái thuyết của Darwin đó rồi. Dù sao nó vẫn là một cái thuyết chứ nó không phải là một cái chân lý. Họ họ họ đã không công nhận Darwin rồi. Chỉ còn lại một số nước thì họ vẫn sử dụng cái thuyết Darwin đó để mà giải thích nhiều điều. Nhưng mà trên thế giới các nước phương Tây họ đã không theo nữa rồi. Bởi vì nó đã có những cái lập luận khác, những cái phản biện khác. Đấy. Thường thì khi mà học nhiều thuyết Darwin đó thì mọi người sẽ nhìn chu kỳ thời gian này sẽ thắc mắc. Thắc mắc thứ nhất là ủa mấy con khủng long đâu? Rồi con người tiến hóa từ khỉ từ vượn gì đó đó, họ sẽ dựa theo cái lý thuyết Darwin đó sẽ phản phản biện. Nhưng cũng không sao, đó chỉ là một cái thuyết mà lâu rồi chúng ta cũng đã nghe về nó, là chúng ta sẽ đưa ra những cái phản biện như vậy cũng là một cách hay. Đây thực ra đây cũng là một cách hay đó, nó là một cách để mà trí tuệ chúng ta bắt đầu đặt lên câu hỏi, nghiền ngẫm suy nghĩ, và chúng ta hãy tự hỏi và chúng ta hãy tự đưa ra câu trả lời. Nên hãy giữ cái cảm xúc tốt đẹp về nó, hãy xem đó với bản thân mình xem là hãy xem đó như là một cách mà chúng ta tự đặt câu hỏi cho mình và chúng ta tự trả lời, tự phản biện với mình, chứ chứ đừng có ghét nó. Nó cũng có ý nghĩa của nó đấy. Thì như ba nói là thế giới này nó không có cái sự tận diệt, và nó luôn, cái trái đất này vẫn là cái trái đất này, chứ không phải là một cái nổ bùng một cái rồi tất cả linh hồn quay trở về, rồi bằng một cái sức mạnh vô hình nào đó, rồi một bàn tay vô hình nó gom hết tất cả những đổ nát lại, viền vo thành một cục tròn tròn, nặng thành một cục tròn tròn, nghĩa là nó lại hình thành trái đất. Nó cũng không phải là như vậy. Dạ. Nó chỉ là một sự thay đổi thôi. Dạ, nó là một sự thay đổi. Ừ. Còn nó đổi như thế nào đó là việc của trái đất chứ không phải là việc của chúng ta. Dạ. Tuy nhiên có những một số dữ liệu mà đến cho đến bây giờ con người không giải thích được. Chẳng hạn như là chúng ta thấy rõ là bên chẳng hạn như Ấn Độ đi, có những con người mà nhìn cái gương mặt là chúng ta biết là dân Bharat rồi. Nhưng mà khi mà đến khi mà nếu mà chúng ta biết có những bộ bộ lạc ở châu Mỹ Latin, dạ, cái nét của họ là y chang cái người dân Bharat, cái nét mặt y chang, dạ, nước da y chang, rồi cái hệ thống tín ngưỡng của họ cũng y chang. Tức là trong một khoảng thời gian cả ngàn năm, khoảng cách địa lý nó xa vời như vậy, tại sao lại có những cái tương đồng như vậy? Dạ. Thì nó có một cái lý giải như thế này. Một trong những lý giải đó chính là khi mà cuối, giả sử là đến cuối thời kỳ bạc đi ha, và anh chị em chúng ta rủ nhau đi picnic, nhà mỗi người trên một cái chiếc Vima này đó, rủ nhau đi picnic rồi sang một cái hòn đảo nào đó, ở xuống dưới đó là rong chơi. Nhưng mà vô tình là đến thời điểm đó là cái trạng thái linh hồn đã đi xuống rồi, thế giới sự thay đổi, và tất cả mọi thứ thay đổi, và những ai mà đi chơi đó là ở lại đó luôn, không có thể bay về được, bởi vì cái Vima nó chỉ điều khiển bằng suy nghĩ của linh hồn. Mà khi linh hồn, trạng thái linh hồn nó đã xuống rồi, nó không có đủ cái ngưỡng để nó có đủ cái năng lượng mà cho nó bay được nữa, thì nó ở đó luôn, nó không bay, thể bay về đó. Đó là một một trong những cái xem đó cũng chính là một lý do mà tại sao mà trên thế giới rải rác khắp nơi sẽ có những cái nền văn hóa nó tương đồng với nhau, nó giống như nhau. Dạ. Rồi cũng có những cái nền văn hóa mà ví dụ chẳng hạn như là Ai Cập cổ đại, cho đến bây giờ người ta vẫn chưa biết là nó xuất phát từ đâu. Dạ. Nó mất luôn cái manh mối gốc ngay từ đầu, là không biết nó xuất phát từ đâu. Dạ. Đó không phải là một đâu, mà nhiều cái nền văn hóa khác mà người ta không biết cái gốc của nó là xuất phát từ đâu luôn. Dạ. Nhưng mà chúng ta thì hiểu nó xuất phát từ đâu. Dạ. Bởi vì chúng ta biết nó có những cái tương đồng với cái gốc chung Bharat. Dạ. Ừ. Ngay cả ở Việt Nam có những cái văn hóa mà nó cũng tương đồng với Bharat. Dạ. Có, chúng ta hãy tìm hiểu đi, nó rất là gần. Dạ. Những cái tín ngưỡng của bản địa của Việt Nam, vùng đất Việt Nam này, nó tương đồng vùng nét với Bharat. Thái Lan không có, Campuchia không có, Lào không có, Trung Quốc không có, riêng Việt Nam cái tín ngưỡng đó, cái tín ngưỡng mà ngay cả được UNESCO đã công nhận là một cái tín ngưỡng nó có một nét tương đồng với Bharat. Dạ. Và khi cái âm nhạc nó vang lên thì ôi nghe giống y chang cái giai điệu của Bharat luôn. Dạ. Rồi. Chúng ta hãy chuyển sang cái hình tiếp theo ha. Nó vẫn là cái hình ảnh về cây chu kỳ. Dạ. Mà nó được thể hiện với một hình ảnh dạng khác. Dạ. Là chúng ta nhìn lại nha. Cái phần đầu tiên của thế giới là thời kỳ vàng nhé, phần màu vàng đó, thời kỳ vàng, rồi chuyển sang phần màu trắng là thời kỳ bạc. Đến cái phần thời kỳ đồng, chúng ta thấy không, có giống như một dòng sông chảy qua, ở giữa là một cái hòn đảo và một cái ốc đảo, là con người, nó thể hiện cho việc là con người bắt đầu có tín ngưỡng, có sự tôn thờ. Đầu tiên là họ sẽ tôn thờ Shiva Baba mà, trên một cái hòn đảo đó đó. Hòn đảo nó tượng trưng cho việc mà tôn thờ ba ba mà không có bị pha tạp. Dạ. Chỉ một sự tôn thờ nó thanh khiết. Dạ. Đó. Nhưng mà sau cái giai đoạn mà không bị pha tạp nữa rồi, bắt đầu chuyển sang thời kỳ đồng, đi sâu vào thời kỳ đồng hơn, thì cái sự tìm kiếm con người nó nhiều hơn. Dạ, thời kỳ đồng tượng trưng cho cái sự tìm kiếm. Dạ, thật ra các tín ngưỡng đó, các tờ cúng đó cũng chỉ là một biểu hiện cho sự tìm kiếm của con người tìm kiếm bình an, con người tìm kiếm hạnh phúc, con người tìm kiếm sự đủ đầy thịnh vượng. Dạ, người ta tìm kiếm thông qua những đối tượng khác nhau, thông qua những phương tiện khác nhau. Dạ. Tuy nhiên, cái con người tìm là cái nội tại, nhưng mà người ta gọi là không gọi tên được nó, cho nên họ tìm thông qua những cái vật chất. Dạ, cho dù nắm cái vật chất trong tay rồi nó vẫn không thỏa mãn họ, bởi vì cái họ tìm là họ tìm bình an. Nhưng mà nếu mà có một cục vàng trong tay rồi thì có thể bình an lúc đó họ có, nhưng mà rồi sau đó nó cũng mất đi. Dạ, bởi vì họ không tìm được cái bình an thực sự từ bên trong họ. Dạ, nhưng mà khi mà có cục vàng trong tay đó lại nó không bình an, nó lại bất an hơn nữa, nó lại lo âu lo lắng, nó tham lam hơn nữa. Dạ, cái hình ảnh chu kỳ này nó cũng có một cái gợi nhắc chúng ta những cái thông điệp khác hơn. Dạ. Đó, đến cuối chúng ta thấy không, thời kỳ chuyển giao có một con thuyền. Dạ, rồi các linh hồn sẽ bay trở về ngôi nhà. Nên chúng ta một lần nữa chúng ta hãy nhìn lại hình ảnh chu kỳ này. Đó chính là cái ký ức của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói đến, bởi vì chủ đề ngày hôm nay của chúng ta nói về vai trò phần vai và chu kỳ thời gian. Phần lớn thời gian ngày hôm nay chúng ta đã nói về chu kỳ, ha, chúng ta ôn lại hình ảnh về chu kỳ. Vậy thì vai trò là gì và phần vai là gì? Trong mô lý chúng ta hay nghe nói về phần vai. Thì ở đây thì mình có nói luôn về vai trò. Vai trò là gì? Vai trò là một cái gì đó nó cụ thể, nó rõ ràng. Vai trò là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là sếp, là đồng nghiệp. Nó gắn với một cái trách nhiệm nào đó cụ thể trong thế giới này chúng ta đang sống. Nó gắn với một cái nhiệm vụ nào đó mà chúng ta đang đảm nhận. Đó là những cái vai trò. Có thể giới thiệu luôn cái từ tiếng Anh mà chúng ta để cho chúng ta biết ha. Đó chính là vai trò, role, vai trò. Còn phần vai là gì? Cái này cho trong bully chúng ta nghe nhiều hơn nha. Bà hay nói là phần vai của con đấy, thế này thế kia. Thì part. Thật sự thì cái này là cái nghiền ngẫm của riêng cá nhân mình thôi. Mình cũng hầu như mình chưa có nghe ai chia sẻ cái điều này hết. Tại vì mình thích cái chu kỳ thời gian và mình thích khám phá là cái phần vai cũng như vai trò của bản thân mình trong thế giới này. Cho nên mình có nghiền ngẫm về nó. Rồi mình bây giờ đây mình chia sẻ với cả nhà mình. Thì cho nên chúng ta hãy lắng nghe như là một cái tham khảo, và chúng ta hãy vận dụng trí tuệ của mình để mà nghiền ngẫm thêm, để chúng ta có thể đưa ra những cái ý tưởng bổ sung thêm cho những cái chia sẻ này. Chứ những chia sẻ này nó chỉ là những cái nghiền ngẫm của cá nhân thôi ha. Vai trò thì như đã nói, vai trò là những cái liên quan đến cái trách nhiệm, những cái chức năng của chúng ta trong cái thế giới này, trong cái cuộc sống hiện tại này, trong cuộc sống hiện tại này. Còn phần vai là cái gì nó lớn hơn, chúng ta không thấy được nó. Vai trò chúng ta thấy được hai vai trò, làm cha, làm mẹ, làm anh chị, lại làm em. Các vai trò đó chúng ta thấy được nó, chúng ta chạm đến nó được. Nhưng phần vai là cái gì đó nó mơ đang mơ hồ đối với chúng ta đấy. Khi mà chúng ta nhận ra phần vai của mình trong thế giới này, chúng ta sẽ biết được mục đích tồn tại, ý nghĩa tồn tại của mình trong thế giới này là gì, trong cuộc sống này cũng như trong thế giới này là gì. Phần vai là cái gì đó nó lớn hơn. Phần vai nghe nó vĩ đại, nó lớn như vậy, tuy nhiên vẫn cho chúng ta quyết định nhé. Không một thế lực nào Ngay cả đến linh hồn tối cao 33 cũng không áp cái phần vai đó cho chúng ta được. Mà vẫn là sự lựa chọn có ý chí của chúng ta. Ba không can thiệp vào điều này. Cho dù ba là đạo diễn, nhưng ba không phải là tác giả kịch bản. Như đã từng nói với cả nhà mình, kịch bản của cái thế giới này do chúng ta quyết định. Chúng ta diễn như thế nào? Vai của mình trong thế giới này là gì, là chúng ta tự viết ra, chúng ta tự diễn. Ba không can thiệp. Ba chỉ cung cấp cho chúng ta một số gợi ý, chẳng hạn như bình an nè, yêu thương nè, trắc ẩn nè, nhân từ nè. Đó, ba cho chúng ta những dữ liệu như thế. Còn cái việc là chúng ta đưa những cái dữ liệu đó vào trong cuộc sống của mình và trong cuộc đời của mình, và chúng ta diễn cùng với những dữ liệu ấy do chúng ta quyết định. Và khi mà chúng ta quyết định diễn những cái đó rồi, thì cái vai trò của mình, cái phần vai của mình, xin lỗi, cái phần vai của mình, cái ý nghĩa tồn tại trong cuộc đời này của mình, cái ý nghĩa của mình, việc mình tồn tại trong cái trái đất này, nó sẽ rõ ràng. Đã bao giờ chúng ta nghĩ là sự tồn tại của mình trong cái thế giới này nó có ý nghĩa là gì? Đã bao giờ mình nghĩ đến cái việc là phần vai của tôi là gì trong thế giới này? Trên một cái sân khấu thế giới này, phần vai của tôi là gì? Khi mà chúng ta trả lời được câu hỏi này là chúng ta sẽ thấy được cái lòng tự trọng đích thực của mình, thấy được ý nghĩa tồn tại của mình. Và khi thấy được nó rồi, cho dù bất kỳ tác động nào từ bên ngoài, từ những cái tiếng nói thủ thỉ từ bên trong chúng ta, từ những cái lời từ những người xung quanh, hoặc là những cái mà biến động nào của tình huống, nó cũng không lay chuyển được chúng ta. Giống như là chúng ta đã neo được vào chính cái cốt lõi của mình. Vậy thì làm thế nào chúng ta nhận được phần vai của mình, nhận ra được phần vai của mình, nhận ra được ý nghĩa tồn tại của mình trong cuộc đời này? Có câu trả lời. Các bạn chia sẻ rằng đây một câu hỏi: phần vai có giống như sứ mệnh không ạ? Một câu hỏi rất hay. Chính xác. Phần vai chính là sứ mệnh cuộc đời của chúng ta đấy. Chúng ta có thắc mắc điều này không? Sứ mệnh của chúng ta là gì? Phần vai của chúng ta là gì? Mình rất mạnh dạn đưa cái nội dung này chia sẻ với cả nhà mình. Bởi vì mình cũng may mắn là sớm, bởi vì mình hay thắc mắc, hay đặt ra những câu hỏi như vậy đấy. Cho nên mình cũng sớm nhận ra, biết được, thấy được cái sứ mệnh cuộc đời của mình, cũng như cái phần vai của mình nó rõ ràng. Và quả thật khi mà mình thấy được cái phần vai, cái sứ mệnh của mình rồi, thì chỉ có một con đường thẳng tắp mà đi thôi. Và cho dù xung quanh nó như thế nào thì cũng không có ảnh hưởng gì tới mình. Cho nên mình mới nhận thấy được đây là một lợi ích. Cho nên tại sao là không chia sẻ cái điều này, không gửi cái câu hỏi này cho chúng ta để mà chúng ta nhận ra. Có thể là trong buổi ngày hôm nay, chúng ta, một số người chúng ta vẫn chưa nhận ra được cái sứ mệnh cũng như phần vai của mình là gì, nhưng mong rằng nó gieo vào trong chúng ta một cái câu hỏi, để rồi chúng ta sẽ làm việc với chính mình, làm việc với ba để nhận ra điều này. Và làm thế nào để nhận ra được cái phần vai cũng như sứ mệnh của mình? Thì khoảng thời gian còn lại, chúng ta có khoảng 5 phút ha. Chúng ta sẽ kết nối với bà. Sẽ có những cái gợi ý để chúng ta suy ngẫm về nó. Và chúng ta hãy thực hiện cái bài tập này vào lúc này. Rồi buổi sau chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. những khám phá của mình về phần vai cũng như là sứ mệnh cũng như là ý nghĩa tồn tại của mình trong cuộc đời này. Vai trò thì mỗi người chúng ta có một vai trò khác nhau ạ, thấy rõ phải không ạ? Còn phần vai sứ mệnh thì nó sẽ mỗi người sẽ mỗi khác. Rồi, hai câu hỏi của em về chu kỳ là gì? Em hãy nói đi ạ. Em đang có hai cái câu hỏi thắc mắc. Là câu hỏi thứ nhất á, là ví dụ như về cái bức tranh mà nói về thời kỳ vàng bạc đồng và thời kỳ chuyển giao, thì ví dụ như là khi mà có những linh hồn mới á, những linh hồn mới mới mới mới xuống á, thì như trong Muli á, em nghe ví dụ như là có những linh hồn mới xuống thì có thể họ xuống là ở thời kỳ vàng, hay là họ xuống vào thời kỳ bạc, hay là họ xuống vào thời kỳ đồng. Thì á, ở ở cái hiện tại của mình đây gọi là thời kỳ chuyển giao, với những linh hồn mà mới xuống á, thì họ họ sẽ xuống, ví dụ như là họ sẽ xuống với cái thời kỳ vàng hay là thời kỳ bạc, nó có đúng hay không, ở nghĩa là so với cái thời kỳ hiện tại của mình. Như mình ở đây thì mình gọi là thời kỳ chuyển giao, với như mô tả của bức tranh là thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, thời kỳ đồng. Đó sẽ có, dù thời kỳ vàng thì sẽ có vàng, nó có những cái bối cảnh của cái môi trường, và cái nghĩa là mình sẽ nhìn theo cái thế giới vật chất, còn để mình nói là thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, thời kỳ đồng, hay là đối với mình là đang là thời kỳ chuyển giao, mà những linh hồn mới đến á, thì ở thời kỳ vàng, thời kỳ bạc ở đây là đang nói về cái trạng thái của linh hồn. Em đang có một cái thắc mắc đó. Ok. Rồi, câu hỏi thứ hai á. Thôi thôi, câu hỏi này đọc một trước nha. Thì bây giờ là thời kỳ sắc của thế giới. Đây là thời kỳ sắc của thế giới. Thì những linh hồn mà xuống vào thời điểm này, họ đang xuống vào cái thời kỳ sắc chung của thế giới. Tuy nhiên bởi vì họ là linh hồn mới đến, họ vẫn còn cái nguồn năng lượng của họ nó vẫn còn mạnh đấy. Nó không có chưa có bị hao hụt. Cho nên khi họ xuống thì tương ứng với cái năng lượng mạnh của họ, họ sẽ có cái giai đoạn vàng của họ. Họ có thể xuất hiện trong một cái bối cảnh, một cái gia đình nào đó mà họ sẽ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ, không phải lo âu gì cả. Có thể xung quanh của họ đang có những cái bi quan, đau buồn, đói khổ, nhưng mà họ vẫn đầy đủ, họ không có bị lo lắng gì hết. Đó, bởi vì họ đang trải qua cái giai đoạn vàng của họ. Tuy nhiên, bởi vì đây là thế giới thời kỳ sắc mà, cho nên cái giai đoạn vàng nó cũng qua mau, nó chuyển sang bạc, rồi bạc cũng sớm qua mau, rồi đồng, rồi sắc. Từ khi mà sinh ra là giống như họ ngậm thìa vàng với mà họ hạnh phúc, họ có đủ đầy. Nhưng mà rồi rồi từ từ những cái đó nó mất dần. Họ bắt đầu lo lắng, đau khổ, rồi nhập chung vào cái trạng thái thời kỳ sắc của thế giới này luôn. Là như vậy. Được không ạ? Được không ạ? Đó là do cái linh hồn, tất cả đều là linh hồn hết. Chúng ta hình dung là mỗi linh hồn đó có những cái tài khoản gì đó. Đấy, ban đầu xuống đây còn đủ, còn cái tài khoản nó thặng dư, nó nhiều nhiều nhiều. Nhưng rồi sau đó nó dần dần nó hao hụt. Rồi nó nhập chung vào cái giai đoạn thời kỳ sắc của thế giới này luôn. Dĩ nhiên là những linh hồn đó vẫn là linh hồn mới, cho nên họ không có chịu cái đau khổ cùng cực giống như là những linh hồn đã xuống từ lâu. Vẫn khổ nhưng không quá khổ. Không quá khổ. Chứ với cái thế giới này nó công bằng lắm. Như ba ba có nói là đau khổ vừa công bằng vừa nhân từ. Ba ba cũng nói là không phải là thế giới này là một nửa đau khổ, một nửa hạnh phúc đâu. Các con là tới 3 phần tư hạnh phúc lận, chỉ có 1 phần tư đau khổ thôi. Dạ. Và hầu như là ai mà đau khổ nhiều thì hạnh phúc nhiều thì sẽ đau khổ nhiều, hạnh phúc ít thì sẽ đau khổ ít. Dạ. Mà những linh hồn mới xuống như vậy thì họ không trải qua quá nhiều những cái đau khổ mất mát đâu. Cho nên họ họ vẫn dù sao họ vẫn vẫn tốt hơn. Dạ. Với những ai mà đã xuống từ lâu. Dạ. Còn riêng cái thời kỳ chuyển giao này thì chỉ dành cho những linh hồn nào mà nhận thức được kiến thức tâm linh, cụ thể là kiến thức Mu Ly. Thì cái giai đoạn thời kỳ chuyển giao chính là cái giai đoạn của sự bàng quan, tách rời, nó tách biệt, nó vượt thoát khỏi cái thế giới cũ này để mà chuyển hóa, để chuyển sang một cái chu kỳ tiếp theo. Dạ. Không có nhiều linh hồn lựa chọn bước vào trong cái giai đoạn thời kỳ chuyển tiếp này đâu. Dạ. Kể cả những người xung quanh chúng ta. Dạ. Sống cùng một nhà thì không phải tất cả mọi người chọn đi vào cái giai đoạn chuyển tiếp này. Dạ. Bởi vì giai đoạn chuyển tiếp chuyển giao này là một cái giai đoạn vượt thoát, tách biệt với những cái cũ. Như ba hay nói là cái từ là chết trong khi còn sống đấy ạ. Có ai mà can đảm chết đối với cái tôi, chết đối với cái lòng tham, chết đối với những cái thói quen cũ của mình đâu. Dạ. Mà chúng ta can đảm chúng ta chọn chết đối với những thứ đó để có thể sống với những cái mới. Dạ. Rồi, câu hỏi đầu tiên này được chưa ạ? Nếu được rồi, chúng ta sang câu hỏi tiếp theo. Còn câu hỏi thứ hai á, thì anh cũng mới vừa nói á, là em định hỏi về cái thời kỳ chuyển giao. Như là thời kỳ chuyển giao á, là một cái giai đoạn, như là một cái thời kỳ ở trong cái thời kỳ sắt, mà ở cái thời kỳ chuyển giao này á, là nó sẽ đặc biệt dành cho những linh hồn mà có cái sự thực hành tâm linh và biết đến Mu Ly, để cho chuẩn bị cho một cái việc là chuẩn bị qua một cái thời kỳ mới. Thì mà ở cái việc thực nghĩa là một cái chuẩn bị qua thời kỳ mới ở đây á, thì em đang có một cái thắc mắc là chuẩn bị qua thời kỳ mới này thì sẽ là, một là trở về nhà, hai á, qua một cái thời kỳ mới là như là tiếp nối cho một cái chu kỳ mới, là sẽ đi chuyển qua thời kỳ vàng. Thì cái việc mà trở về nhà hay là qua cái chuyển qua thời kỳ vàng thì có phải là sẽ là do cái sự chuyển biến ở bên ở trong như là của linh hồn để mà quyết định hay không, hay là vẫn theo vở kịch, vẫn phải theo vở kịch, rồi rồi sẽ có những cái nghĩa là những cái quyết định ở trong đó, và sẽ nhận thêm những cái phần vai kế tiếp. Hay hay hay. Mặc dù ba nói con là chủ nhân, tuy nhiên chúng ta không thể những chủ nhân này không thể chây lì được. Ba cứ kêu chúng ta thay đổi, nhưng mà nếu mà những chủ nhân này cứ chây lì thì ba cũng nói thêm một câu, đó là vở kịch nó đang hối thúc ta và hỏi khi nào cần phải hạ màn. Ba cứ thạo hỏi chúng ta vậy thì con hãy trả lời cho cái vở kịch này khi nào thì con sẵn sàng. Dù cho ba có trao cho chúng ta cái cây bút để chúng ta vẽ nên vận may của mình, nhưng mà đến một lúc nào đó thì vở kịch nó cần phải hạ màn là phải hạ màn. Rồi khi đó thì chúng ta sẽ hối tiếc cho những điều mà chúng ta đã không làm được. Dạ. Đến một thời điểm chắc chắn là cái sự chuyển tiếp của thế giới nó sẽ diễn ra. Cái cũ nó phải mất đi và cái mới nó phải xuất hiện. Thì khi đó nếu mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành những cái điều mà cần được hoàn thành thì chúng ta sẽ hối tiếc cho điều đó. Dạ. Thì sẽ có luôn có những cái người mà luôn tiên phong trong cái việc thay đổi. Họ không có chờ đợi ai hết á. Họ cũng không có ngó ngàng tới ai, thấy người ta làm thì mình mới làm, không, họ là cái người lúc nào cũng tiên phong họ làm hết. Dạ. Thì luôn có những cái lực lượng như vậy. thì nó họ với trạng thái của họ nó đẩy cái sự chuyển hóa, nó đẩy cái năng lượng mới của thế giới nó lên, còn những ai không làm thì cứ lẹt đẹt rồi thì mọi thứ là người ta đã dàn xếp hết rồi, còn mình thì giờ mình chỉ có chịu đi theo thôi nha. Nên những ai mà chủ động thay đổi là họ sẽ sắp xếp được cái phần vai của họ trong thế giới này, họ sắp xếp là họ sẽ làm cái gì, làm gì, làm gì hết. Còn những người còn lại thì chỉ có việc là gọi là người ta an bài đâu là mình đi theo thôi. Dạ, mình không có còn cái khả năng quyết định được nữa. Dạ, đó. Giống như chúng ta thấy ở một ngôi nhà mới, nếu mà mình là cái người chủ động tiên phong hết tất cả mọi thứ, mình có thể là trong quá trình xây nhà, một cái quá trình thiết lập, gây dựng thì có những cái thách thức, những cái bài thi dành cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta tiên phong, chúng ta can đảm, chúng ta đối mặt hết tất cả mọi thứ, chúng ta sắp xếp hết tất cả mọi thứ thì chúng ta có một lợi thế là tôi bởi vì nhà mới và tôi thiết lập mà cho nên tôi thích để cái bàn ở chỗ này, tôi thích để cái bếp ở chỗ kia, tôi thích cái cửa nó trổ ở chỗ nọ. Chúng ta có lợi thế là người đầu tiên chúng ta quyết định. Nhưng mà nếu mà chúng ta không chủ động việc đó thì người ta đã sắp xếp đâu hết rồi. Vào chỉ có việc là chấp nhận thôi. Cho dù không thích cái cửa sổ nó ở đây thì cũng nó vẫn ở đó, không có thay đổi được. Nha. Đấy, tại sao chúng ta không phải là người tiên phong quyết định tất cả mọi thứ? Nha. Nga hỏi Tùng ơi, Yeah. thí dụ như bây giờ cái linh hồn đó có đủ điều kiện để về thời kỳ vàng, Yeah. nhưng mà thời kỳ vàng chưa tới, mà bây giờ Yeah. họ đang rời cơ thể, Yeah. họ chuẩn bị rời cơ thể thì như thế nào? Mm. Hay Để hay em hay. Hay hay hay. được. Chúng ta thấy được là có những nhân vật rất là mạnh mẽ, chẳng hạn như Mama. Khi mà Mama rời bỏ cơ thể thì không ai nghĩ là Mama sẽ ra đi sớm như vậy. Dạ. Yeah. Bởi vì Mama tính ra vẫn còn gọi là trẻ đấy. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì tại sao Mama đi sớm như vậy? Thì nó cũng gây ra thắc mắc cho mọi người. Nhưng do cái nỗ lực của Mama rất là mãnh liệt, cho nên Mama được hoàn thành được cái bài thi còn sớm hơn, trước hơn cả Brahma Baba nữa. Ngày 18 tháng 1 năm 69 thì Brahma Baba mới gọi là đạt được trạng thái hoàn hảo, nhưng mà Mama thì từ năm 65 thì đã rời bỏ cơ thể. Nhưng mà bởi vì chu kỳ thời gian này nó chưa kết thúc, cho nên Mama vẫn tiếp tục là sẽ tái sinh. Nhà sẽ gọi là những người như thế thì ba ba hay gọi là họ sẽ đi vào đội quân tiên phong đó. Họ với cái tâm ứng mang kiến thức của ba ba, với cái trạng thái năng lượng mà họ đã tích lũy trong nhiều năm qua, thì họ sẽ tái sinh vào một cái gia đình nó cũng có tiếng nói trong cộng đồng. Để rồi khi mà họ tái sinh nó thì họ sẽ với cái tâm ứng kiến thức đó, họ bắt đầu họ chia sẻ kiến thức của ba ba cho những người xung quanh. À, dĩ nhiên là nó sẽ không rõ ràng mùng một là ở bạn là linh hồn thế này, sẽ không rõ như vậy, nhưng mà cái kiến thức, cái hàm lượng tâm linh đó, chứa đựng trong những gì họ chia sẻ nó vẫn vẫn có. Dạ. Đó. Chẳng hạn như vậy. Dạ. Rồi sau này là các daddy, các anh chị lớn, các dada, họ đều ở trong, họ rời bỏ cơ thể rồi họ đều đi vào cái đội quân tiên phong đó. Và đội quân đó rất cần thiết, bởi vì sẽ có những cái đối tượng mà họ không có tiếp cận kiến thức ba ba một cách trực tiếp được, thì nó sẽ thông qua những cái công cụ đó. Dạ. Đó, ví dụ họ sẽ đi vào trong nhóm các nhà khoa học chẳng hạn. Họ sẽ đi vào trong nhóm này nhóm kia và đưa các lực lượng đó đến, để rồi họ chính là những người mà cùng nhau gây dựng, xây dựng nên thời kỳ vàng chẳng hạn. Bởi vì ba ban nói là trong thời kỳ vàng vẫn cần đến các nhà khoa học, họ họ phát minh ra những cái phương tiện, những cái cách để mà xây dựng thời kỳ vàng chứ. Và không thể nào một cái cung điện thời kỳ vàng mà được xây bằng vàng rồi đến kim cương ngọc quý mà xây trong dòng thời gian rất ngắn. Dạ. Rồi những cái cỗ xe bay Vi Man cũng phải thông qua khoa học để mà tạo ra nó, chứ đâu phải là một cái búng tay rồi nó xuất hiện. Và tất cả những tiện ích đó đều đều là tiện ích của khoa học hết. Dạ. đó, rồi những cỗ xe phi man đó còn hoạt động bằng năng lượng hạt nhân nữa mà, chứ đâu phải là một cái dạng năng lượng gì nào nào đó chẳng hạn như là mặt trời hay điện gió đâu. Nó ba xác nhận luôn đó chính là năng lượng hạt nhân mà cái dạng thuần khiết của nó. Dạ đó, có những cái phương tiện đó hết đó, thì những linh hồn đã ra đi họ sẽ đi vào đội quân tiên phong và họ làm những cái việc như vậy. Dạ. Mình có được ngồi cái cổ xe VR mà nó chưa hay không? Mình đã từng chưa? Chị nhớ lại đi. Mình Chị nhớ lại đi. Chị muốn đã 4 chỗ hay là 2 chỗ hay là 7 chỗ? Mà mình để ý xem. Có những cái ngày xưa ví dụ như là chục năm trước không ai nghĩ là cầm trên tay một cái điện thoại mà có thể nói chuyện với hình từ Việt Nam nói chuyện với bên Mỹ. Mà thấy được hình ảnh, thấy được nghe được tiếng rồi ha, thấy được hình ảnh luôn. Nó rõ mồn một như vậy. Dạ. Mà hầu như cái sự chênh lệch nó cũng không, cái sự chênh lệch thời gian á, nó không quá quá quá nhiều. Dạ. Không ai nghĩ đến nhưng mà rồi dần dần cái điều đó nó đã xảy ra. Chúng ta nhớ ngày xưa mà nếu mà anh chị em nào mà đọc truyện Doraemon thấy không? Dạ, điện thoại truyền hình rồi những cái mà trong Doraemon đưa ra những cái bảo bối thông minh đó đó. Chẳng ai nghĩ nó sẽ diễn ra nhưng mà bây giờ từ từ nó cứ diễn ra. Và bây giờ chúng ta thấy có những cỗ xe bay nè, và taxi bay nè, và có vẻ là nó thô kệch nhưng mà ai biết được chuyện gì xảy ra nữa đâu. Dạ. Với lại có những công nghệ mà nằm trong vòng bí mật mình cũng không biết được, vì bởi vì nó liên quan đến những cái an ninh cho nên nó vẫn nằm trong cái vòng bí mật. Dạ. nhưng mà bây giờ thời kỳ chuyển giao nó sắp kết thúc rồi thì những Dạ. cái công trình, những cái nghiên cứu khoa học quá thì sao? Chắc là nó chờ xem. Nó từ từ nó ra hết đấy. Dạ. Chẳng hạn như có lần mà từ xa xưa rồi em thắc mắc, em có thắc mắc mấy. Ủa thời kỳ vàng á, Lakshmi Narayan ai cũng đeo vàng đầy người. Nào là vương miện vàng, rồi vòng vàng, rồi quần áo cũng bằng vàng. Vàng nó nặng lắm. Thì sau đó có một người mới nói rằng vàng ngày xưa nó tinh khiết, chứ không giống như vàng bây giờ đâu, mà nó pha tạp rồi mình nó nặng, nó là tinh khiết. Dạ. Rồi làm thế nào để có những cái hầm mỏ mà kim cương đâu ra mà ra? Dạ. Nếu không có những cái trận núi lửa chẳng hạn, thì rồi với những cái biến động địa chất nào đó thì không thể nó chuyển từ nó biến đổi những cái gì mà liên quan đến carbon, nó biến thành những cái với một cái áp suất và một nhiệt độ nào đó nó biến tất cả những cái thứ đó thành kim cương. Nếu mà không có những cái biến động địa chất đó thì cũng không thể nào có những hầm mỏ kim cương mà nó gọi là nó trào lên mặt đất được. Nha. Cho nên mình mới nói là kim cương vào thời kỳ vàng đó là kim cương như sỏi đá vậy đó. Nha. Chả cần phải phải đào bới gì nó ngay trước mặt luôn. Nha. Rồi mặc dù biết giờ cũng lố giờ rồi nhưng mà thôi, có một thông điệp nữa nói luôn, một thông tin nữa nói luôn làm sao để mà cái thế giới này trong thời kỳ vàng đó là mùa xuân vĩnh cửu, nó chỉ có một cách duy nhất là cái trục trái đất đó, nó thẳng, mà hiện tại trục trái đất nó đang nghiêng. Dạ. Thì bằng cách nào đó để cho nó thẳng trở lại thì nó phải thông qua những cái biến đổi địa chất như vậy, nó sẽ thẳng trở lại. Thì thẳng trở lại thì nó mới đáp ứng được yêu cầu là mùa xuân là vĩnh cửu. Trong thời kỳ vàng thì bạc là mùa xuân là vĩnh cửu. Dạ. Thì ở mà bên Madhuban nó có một cái cũng một cái nhóm khoa học á, các anh đó thì cũng là nhà khoa học, anh có dựng một cái mô hình về cái chu kỳ thời gian. Đây thì cái này chị Tâm cũng đã nghe rồi. Chị Tâm hôm trước thì có nhờ là chị quên, chị có ghi âm ghi hình lại cái tài liệu đó nhưng mà giờ đang tìm lại. Dạ. Nhưng mà mình biết cái anh đó, để hôm nào đó sẽ gửi lại cho cả nhà mình cái bộ phim đó để thấy rõ là cái chu kỳ thời gian cái trái đất nó quay như thế nào, và khi trái đất mà nó thẳng một đường thẳng không bị nghiêng á thì nó sẽ là như thế nào nhỉ? Thủy tìm ra được không ạ? Nếu mà đúng nó là nó đó nhỉ. Nhanh quá ha. Rồi, rồi chúng ta có thể dừng lại ở buổi ngày hôm nay nhé. Buổi sau chúng ta sẽ có thể chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần vai ha. Chúng ta không còn thời gian để nói về cái phần vai của mình. Buổi sau chúng ta sẽ nói tiếp và chúng ta sẽ cùng khám phá về phần vai của mình nhé. Rồi, chúng ta hãy dành 1 phút nhớ ba ba. Om Shanti. Sáng mai chúng ta cùng nhau nghe Bồ Ly nhé.